mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 870, rồi trở về cực kỳ bất đồng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một năm từ lần trước trở về đến bây giờ, bất chi bất giác một năm thời gian tại trong chớp mắt liền đi qua như vậy. Năm nay trở về vào trong viện cảnh sắc vẫn cùng năm trước một dạng như cũ, cơ hồ hoàn toàn không có biến hóa, liền ngay cả nữ nhân đứng ở trước cửa phòng kia cũng cùng năm trước không có gì khác nhau. Chỉ là chỗ tóc mai hơn vài màu bạc nhàn nhạt, mặc dù không rõ ràng nhưng xem tại trong mắt Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành, trong lòng vẫn lại là nhịn không được bị nhéo đau đớn vài phần. Bà một người ngốc ở trong này, dù cho có người hầu bồi tại bên người, nhưng thủy chung là cô độc sống ở bóng dáng, ngày của bà có phải cũng vẫn quá được không tốt hay không? Từ trước Bắc Minh Dạ không cảm thấy được có cái gì, bởi vì chính mình vẫn cũng là một dạng, cho tới bây giờ đều là sống ở trong bóng tối, dù cho bên người ánh sáng lung linh không ngừng, nhưng anh Thủy Chung cảm thấy được chung quanh toàn bộ tất cả đều là màu đen. Này toàn bộ tất cả đều kết thúc tại một khắc nha đầu kia đi tới bên cạnh hắn, từ khi có Danh Khả anh mới biết được con người khi còn sống cũng không phải chỉ có đen trắng đơn điệu, có đôi khi cũng là có thể ngũ quang thập sắc sáng lạn nhiều màu. Chỉ là những lời này, anh không biết nên như thế nào cùng cái nữ tử an tĩnh dịu dàng trước mắt này nói. Mẹ, hai người đi tới trước mặt bà, đồng thời hô một tiếng, thanh âm bất đồng, nhưng là trầm thấp đồng dạng cực có tư tính. Nhìn hai cái con trai xuất sắc của chính mình, Tần Vị Ương đáy mắt trải qua sáng bóng nhu hòa, đưa tay kéo trên bọn họ cùng bọn chúng cùng nhau hướng chủ ốc cất bước. Trên một đường này có mệt hay không? Cơm chưa nếm qua chưa? Đã buổi chiều 2 giờ hơn, sớm quá giờ ăn cơm trưa, nhưng hai đứa con trai lại đồng loạt nói. Không, ngừng một trận cơm thường, là Tần Vị Ương sớm liền chuẩn bị tốt, mỗi lần bọn họ trở về đều đã không muốn ăn cơm trên máy bay, chỉ vì có thể nhiều nếm thử tay nghề của bà. Bọn họ có thể đình chỉ ở tại chỗ này cũng không nhiều, bà có thể vì bọn họ nấu cơm cũng là cơ hội hiếm có. Nhìn hai đứa con trai cúi đầu ăn cơm, bộ dáng thỏa mãn kia để cho Tần Vị Ương biết không quản tay nghề của mình có được hay không, bọn họ giờ khắc này cũng đều ăn được đặc biệt cảm thấy mỹ mãn, liền giống như thời điểm bà đang nhìn bọn họ trong lòng cũng là hạnh phúc. Chỉ là lần này trở về cảm thấy được hai đứa con trai này đều đã hình như có điểm biến hóa, con lớn nhất không thích cười giữa trán thường thường sẽ phiêu một chút ý cười sung sướng, kia cười là xuất phát từ thiệt tình. Dù cho nhìn ra được trên mặt hắn có lo lắng, trong lòng có phiền não, nhưng phần ý cười lúc lơ đãng lộ ra này lại dễ dàng cuốn hút tâm tình người ngoài. Lại nhìn con nhỏ của bà tiểu nhi tử không thích nói chuyện lần này trở về cực kỳ rõ ràng nói nhiều, nếu không phải rất rõ ràng người con này đối với nữ nhân từ trước đến nay chán ghét, bà thực hoài nghi anh có phải yêu đương rồi hay không. Như thế nào lần này trở về tới cả đám đều tựa như giống thay đổi cái dạng. Bà cười nói, Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Dạ Vi hơi run sợ ánh mắt từ trong chén rời, đồng thời nhìn bà một cái. Cái gì thay đổi, Bắc Minh Liên Thành nhìn bà, lại cúi đầu gắp thịt kho tàu, lang thôn hổ yết. Đáy mắt Bắc Minh Dạ nhưng là hiện lên chút gì cũng giống như Liên Thành cúi đầu ăn cơm, không? Góc truyện audio.com, hỏi nhiều, Tần Vị Ương chỉ là im lặng nhìn bọn họ chờ bọn hắn đem bốn mặn một canh trên bàn quét được sạch sẽ, bà mới đưa tới người hầu thu đồ, ba người từ chủ ốc rời khỏi, đi tới hậu viện đi. Dưới cây đại thụ hậu viện im lặng nằm một tòa mộ kỳ quái là trên mộ phần liền một cái chữ đều không có, đúng là chỗ trống, nhưng bên trong cũng không phải không mộ, mà là chồng Tần Vị Ương, ba ba hai nam nhân bọn họ. Tần Vị Ương đã sớm chuẩn bị hương khói, hai đứa con trai tại mộ phần quỳ xuống, im lặng dâng hương cho ba ba, sau đó liền đều đã nhắm mắt lại, ở trong lòng không biết cùng ba ba bọn họ nói chút gì nói. Tần Vị Ương đứng dưới tàng cây nhìn hai cái con trai đồng dạng xuất sắc của bà, càng xem càng là mãn ý. Ba ba bọn họ mà lại cùng bà sinh hai cái con trai hoàn mỹ như vậy, nếu bọn họ sinh ra tại nhà người bình thường không biết lúc này được muốn ghen chết bao nhiêu người ngoài, cũng không biết bao nhiêu cô nương chèn phá cánh cửa nhà bọn họ nghĩ muốn cùng với nhóm người họ đối với nhân duyên. Bà thật sự cực kỳ hy vọng có một ngày có thể nhìn đến hai đứa con trai này nắm nữ nhân mình yêu thích đi vào giáo đường, chỉ là đáng tiếc mộ ba ba còn ở nơi này, tại trước cái ngôi mộ này còn không có khắc tên của hắn, toàn bộ này đều đã sẽ chỉ là một giấc mộng. Hai cái nam nhân đồng dạng cao lớn quỳ tại trước mộ phần, trên mặt đều đã bình tĩnh như nước, lại không biết mỗi cái cùng phụ thân của bọn họ nói chút gì. Hồi lâu sau, Bắc Minh Liên Thành mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, Bắc Minh Dạ lại như cũ nhắm mắt lại, còn đang tại cùng phụ thân kể ra tâm sự. Thường ngày lão đại luôn luôn quỳ không tới 2 phút sẽ mở mắt, dù cho vẫn sẽ tại trước mộ phần quỳ 10 phút như cũ, nhưng còn lại 8 phút kia trong lòng hắn là không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là an tĩnh nhìn tấm bia đá không tên trên mộ phần. nhưng lần này anh tựa hồ có rất nhiều tâm sự cùng với ba ba nói, đã 10 phút đi qua, lại vẫn không nỡ mở mắt ra. Bắc Minh Liên Thành nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tần Vị Ương đứng dưới tàng cây, tầm mắt Tần Vị Ương cũng rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, trong mắt có điểm hoang mang như thế. Đứa nhỏ này biến hóa so với Liên Thành vẫn còn lớn, lần này trở về, phân hàn khí giống như bẩm sinh trên người kia ít đi rất nhiều, người xem gia tăng thêm vài phần khí tức ánh mặt trời. Ánh mặt trời, bà thật không nghĩ tới hai chữ này có một ngày cũng có thể dùng tại trên người con lớn nhất chính mình. Rốt cục Bắc Minh Thiên mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu nhìn Tần Vị Ương nói. Mẹ, nơi này gió lớn, chúng ta trở về trong phòng đi. Tần Vị Ương gật gật đầu, đi tới trước mộ phần, nhìn bia trống nói. Ta cùng nhóm người nhi tử về trong phòng, có cái gì nói, đêm nay nằm mơ ngươi lại cùng bọn họ nói đi, bọn họ ngồi hào mấy giờ máy bay, đều đã mệt mỏi. Tấm bia đá tự nhiên là sẽ không trả lời lời của bà, Tần Vị Ương cũng chỉ là nhìn tấm bia đá một hồi, liền cùng bọn họ cùng nhau xoay người hướng chủ ốc trở về. A Tuần như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về? Năm nay không đến xem ta sao? Bà ôn nhu hỏi, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn bà một cái, hòa nhã nói. Anh nên là ngày mai hội tới, hôm nay công ty lại vẫn có chút việc, anh đi không được. Ngươi không cần luôn luôn đem sự tình đều đã giao cho anh làm, hắn là biểu đệ ngươi, ngươi cũng phải muốn giống đau Liên Thành như vậy hảo hảo đau anh, ngươi phải. Góc chuyện audio.com, biết rằng anh hiện tại chỉ còn lại có chúng ta những thứ thân nhân này rồi. Tần Vị Ương than một tiếng, mỗi khi nói lên chuyện quá khứ tâm tình luôn luôn sẽ nặng nề tiếp xuống. Không nguyện thấy bà nhớ tới chuyện không vui, Bắc Minh Liên Thành vội hỏi. Lão đại một chút cũng không đau ta, ngươi còn tưởng rằng anh đối với ta có thật tốt, đừng lấy ta tới so với, không có bất luận cái gì có vẻ ý nghĩa. Tiểu tử ngươi lần này trở về như thế nào trở nên có thể nói như vậy? Tần Vị Ương nhợt nhạt cười cười. Bất quá, nhi tử biến hóa bà trái lại rất thích nhiều lời nói, tổng so tới cái đại nam hài lạnh như băng giống như đầu gỗ kia tốt hơn nhiều. Xem xét Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, bà tiếp tục thì thầm. Ngươi cũng không cần luôn kéo chân sau ca ca ngươi, phải biết rằng giúp hắn. Cách chương.